Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ thì sao? Hôm đó cháu còn nghe A Hiên nói là Saka đã chết rồi. Saka đã chết rồi, nhưng Hồng Lục lại đột nhiên ba tìm đến ông cụ và nói rằng viện nghiên cứu Lauren mới có một chuyên gia khoa thần kinh mới đến, chắc là có thể chữa khỏi chân C1 ùa kỳ. Niên, Dương Duyệt, ba, cô ta không biết mình ra khỏi nhà họ Lục như thế nào. Quay trở lại N9 hà họ Dương như thể xác sống, tìm cậu của mình, nhưng cậu cô ta lại nói rằng việc Hồng Lục bị đuổi giết rất ầm ĩ, gây ra ảnh hưởng ba khá lớn. Nếu như bên phía Hồng Lục không rút đơn kiện mà bên phía Lục Hiên lại có bằng chứng xác thực, một khi bị phán xét, Lục H8 Yên không bị phản án chung thân thì cũng ít nhất phải 15 năm trở lên. Bây giờ Lục Hiên chỉ có thể một mực khẳng định rằng anh ta muốn nhờ Đồng Duyệt Đồng giúp anh ta chữa bệnh cho Lục Kỷ Niên nên mới cho Đồng Duyệt Đồng mượn vệ sĩ của nhà họ Lục. Tuy nhiên Đồng Duyệt Đồng không phải là người nước rét, lại còn giữ quyền miễn trừ của nước khác. Không có chứng cứ xác thực thì hoàn toàn không thể thả Lục Hiên ra để đi bắt Đồng Duyệt Đồng được. Vì vậy, khả năng Lục Hiên được trắng án gần như bằng không, mà hai viện trưởng của Viện Nghiên cứu Y học Đại học Thanh Hoa và Đại học Đề Đô đã cùng liên hệ yêu cầu phía cảnh sát điều tra và xử lý vụ nghiêm việc giáo sư Hồng Lục bị tấn công rồi. Đó không phải là việc mà một cục trưởng nho nhỏ như ông ta có thể xen vào được. Cậu cả nhà họ Lục bị bỏ rơi không chỉ trở thành người thừa kế của nhà họ Lục, mà bây giờ còn có hy vọng khỏe lại. Cô ta vốn dĩ đã vứt cây lớn, nhặt cây nhỏ, bây giờ cây nhỏ này còn rơi vào ngục tù. Cho dù có thể ra ngoài thì ông cụ cũng sẽ không giao chút quyền thừa kế nào vào tay đối phương. Cô ta kết hôn với Lục Hiên còn có ý nghĩa gì nữa? Trong 3 ngày trở về nhà, Dương Duyệt đã bôn ba khắp nơi lo việc của Lục Hiên. Có thể nói là vô cùng tận tâm. Bởi vì cô ta không biết phải làm gì hơn ngoài việc túm lấy Lục Hiên. Chỉ cần Lục Hiên ra ngoài, ít nhất cô ta còn có thể gả vào nhà họ Lục, cho dù ông cụ không thừa nhận thân phận của Lục Hiên thì ít nhất cô ta cũng là mợ Lục trong mắt người ngoài. Những chuyện khác, từ từ tính sau. Tuy nhiên, chuyện này không phải là chuyện mà cô ta và nhà họ Dương bôn ba là có thể giải quyết được. Nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra trong đoàn làm phim trước đó. Nhìn thấy bữa cơm đầu tiên đơn giản của đoàn làm phim sau khi tổng duyệt hôm nay, sự ghen tị và không cam lòng trong lòng Dương Duyệt cuồn cuộn nổi lên, khó mà bình tĩnh lại được. Sở dĩ cô ta dám cãi nhau với đạo diễn Phan như vậy là vì bản thân cô ta có người chống lưng. Nghĩ đến việc mình vất vả mười mấy năm có thể sẽ sôi hỏng bỏng không, Dương Duyệt đã dồn hết oán hận lên người Cảnh Thiên. Không lâu sau đó, khi Cảnh Thiên đang châm cứu cho Chiến Lê Xuyên, toàn bộ cư dân mạng đã đón nhận một đợt công kích đầy máu tanh. Trên mạng một đoạn video đã cắt ghép nhanh chóng được đẩy lên tin hot. Trong đoạn video, Cảnh Lạc mặt trắng bệnh xin lỗi, nhưng Cảnh Thiên lại đầy vẻ vênh váo hung hăng. Dương Duyệt giúp Cảnh Lạc ra mặt, nhưng Cảnh Thiên lại chẳng thèm để ý đến đàn chị này. Lazani muốn gọi Cảnh Thiên nhưng Cảnh Thiên lại vật Lazani ngã thẳng ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển cảnh. Chính là những lời nói độc ác Cảnh Thiên chê giễu mặt Dương Duyệt đã chỉnh sửa 16 lần. Dương Duyệt tức đến nỗi mặt đỏ bừng, nói là cô ta đã làm kiểm định phát sóng trực tiếp. Cảnh Thiên nói vậy là đang sỉ nhục cô ta, nếu như Cảnh Thiên không xin lỗi thì sẽ không quay nữa. Tuy nhiên Cảnh Thiên lại như thổ phỉ vậy, xua tay ra lệnh. Đạo diễn, bảo cô ta cút đi. Sau đó là cảnh đạo diễn Phan bảo Dương Duyệt rời khỏi đoàn phim. Dương Duyệt cãi nhau to với đạo diễn. Cách chương.